chính là ta đột phá đến tôn giả chi cảnh thời cơ, còn có kia Diệp cô thần, bất luận như thế nào, hắn là không thể nào sống mà đi ra Táng Thiên Đảo. Hoàng Thiên Thu nói nhỏ, bởi vì nghĩ tại Táng Thiên Đảo chu sát Diệp cô thần người, thật sự là nhiều lắm. Đế Hạo Thiên, Sở Huyền Trân, còn có hắn Hoàng Thiên Thu. Bất kỳ người nào, đều là tuyệt đối kình địch. Tinh Vũ Kiếm Các, Tử Vi tinh nữ Khương Tử Vi, đáp lấy một chiếc phi thuyền, độ không mà đi. Diệp cô thần, thật hiếu kỳ sẽ là một cái nhân vật như thế nào. Không chỉ có là Tứ Phương Kiếm Các, ba đại tông môn cũng là có động tác. Thiên Thần Kiếm Tông, một chiếc kim sắc thuyền rồng đằng không mà lên, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Vô số Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử ngước đầu nhìn lên, đều là mặt lộ sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Là Hạo Thiên Sư Huynh, hắn rốt cục xuất quan. Hạo Thiên Sư Huynh xuất quan, ai có thể cản, bất luận là Nam Thiên Vực vẫn là Hắc Ám Thế Giới, đoán chừng không có mấy vị thiên tiêu có thể chống lại Đế Hạo Thiên Sư Huynh. Đúng vậy à, cho dù là gần nhất danh tiếng thịnh nhất Diệp Cô Thần, tại Đế Hạo Thiên Sư Huynh trước mặt, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Không sai, một cái dựa vào ngoại vật làm bị thương Hạo Thiên Sư Huynh người, có tư cách gì gọi thiên tiêu? Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử đều là đối Đế Hạo Thiên cực kỳ sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần chẳng qua là mượn ngoại vật, mới may mắn địa thương tổn tới Đế Hạo Thiên. Như chân chính quyết đấu, Diệp Cô Thần tuyệt đối không phải Đế Hạo Thiên địch. Tất cả Thiên Thần Kiếm Tông người đều là nghĩ như vậy. Chương 1374, Diêm Hoàng, Thánh Diêm La. Chiến Thần Đao Tông bên này, Đao Vô Ngộng cùng Cổ Tôn cũng là chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt là Cổ Tôn. Đầu hắn phát rối tung, râu ria sồm soàm, phi thường lôi thôi, nhưng là tại toàn bộ Chiến Thần Đao Tông, không ai dám khinh thường người này. Thiên Tiêu chiến trường mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng Cổ Tôn đã ván đã đóng thuyền, chính là Chiến Thần Đao Tông người. Ta giống như nghe nói, cái này Cổ Tôn cùng kia Diệp Cô Thần, ngược lại là từng có một đoạn ân oán quá khứ. Ta cũng là nghe nói, hai người có vẻ như triển khai qua đao kiếm chi quyết, tuy nói cuối cùng là Diệp Cô Thần thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Có thể đem Diệp Cô Thần bức đến cái kia phân thượng, cái này Cổ Tôn thật đúng là phần độc nhất. Rất nhiều Chiến Thần Đao Tông đệ tử đều tại châu đầu ghé thai. Cổ Tôn, kỳ thật ngươi không cần thiết như thế, cho dù ngươi không xuất thủ, kia Diệp Cô Thần, sợ là cũng rất khó chống nổi Táng Thiên Đảo. Một bên, Đao Vô Ngộng khẽ lắc đầu nói. Cổ Tôn sắc mặt không thay đổi, tiếng nói mang theo khàn khàn nói, ngươi sai, để Diệp Cô Thần chết, cũng không phải là mục đích. Cùng hắn làm một cái kết thúc, tới một cái đao kiếm chi quyết, mới là mục đích. Cổ Tôn nói, nếu chỉ là muốn cho Diệp Cô Thần chết, hắn đại khái có thể không xuất thủ, nhìn xem Đế Hạo Thiên, Sở Huyền Trân, Hoàng Thiên Thu bọn người đánh giết Diệp Cô Thần là được rồi. Nhưng là nếu không cùng Diệp Cô Thần triệt để tới một cái đao kiếm chi quyết, như vậy Cổ Tôn chấp nghiệm, sẽ vĩnh viễn không cách nào khứ trừ. Diệp Cô Thần, lần này Táng Thiên Đảo, làm xuống cuối cùng đoán mất, cho dù là vì hắn. Cổ Tôn thì thảo. Trong miệng hắn cái kia hắn, dĩ nhiên chính là hắn đã từng sư tôn, ngữ bất phàm. Chỉ tiếc, hắn cũng không còn cách nào nói ra cái tên đó. Diệt Độ Ma Tông. Một mảnh liên miên sơn hắc sơn mạch bên trong. Chân trời bỗng nhiên có dị tượng hiện hiện, 10 tôn khổng lồ đen nhánh ma ảnh, đứng sừng sững ở thiên khung phía trên. Mỗi một vị ma ảnh, đều rất giống trong địa ngục Diêm La, tản ra làm người sợ hãi lạnh lẽo thấu xương. Loại kia dị tượng, không phải là Thánh Diêm La. Hắn rốt cục muốn xuất quan sao. Như vậy dị tượng, đưa tới Diệt Độ Ma Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử chú ý. Một ngọn dãy núi phía trên, Uyển Nhi cao gầy dáng người hiểu điệu đứng sừng sững lấy, duyên dáng yêu kiều. Màu đen váy áo phát họa ra dáng người ma quỷ, lệ nhan bao trùm lấy hắc sa, chỉ lộ ra một đôi doanh doanh như nước mị mắt. Thánh Diêm La rốt cục muốn xuất quan sao? Uyển Nhi tự lẩm bẩm, trong con ngươi cũng là lộ ra một chút nghiêm túc. Thánh Diêm La thật sự là quá cường đại, hắn chính là tứ hoàng một trong Diêm Hoàng, cùng Hoàng Thiên Thu đặt song song. Vâng! Ngay tại Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa dãy núi bỗng nhiên chuyển đến nổ vang thanh âm. Lập tức, một thân ảnh phá quan mà ra, đạp đứng ở thiên khung phía trên. Kia là một vị thân mang đen nhánh trường bảo thanh niên, ống tay áo biên giới có ám kim sắc đường vân. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, da thịt dị thường tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Một đôi đồng tử hoàn toàn không có tròng trắng mắt, tràn ngập hắc ám, phảng phất ác ma trí nhãn. Ở xung quanh, 10 đạo đen nhánh Diêm La hư ảnh vần quanh. Kia là thiên phú của hắn dị tượng, thập điện Diêm La. Thánh Diêm La bản nhân, thì phảng phất là thập điện Diêm La chúa tể. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, chính là thấy được Uyển Nhi, lập tức thân hình khẽ động, phảng phất hóa thành một đạo khói đen, sau một khắc, chính là xuất hiện ở Uyển Nhi trước người. Không nghĩ tới a, Uyển Nhi ngươi vậy mà lại ở chỗ này chờ ta xuất quan. Thánh Diêm La cười một tiếng, tà dị phi thường. Hắn đen nhánh không có mắt bạch con ngươi, trên dưới liếc nhìn Uyển Nhi thức tha tinh tế thân thể mềm mại, không có chút nào che giấu. Uyển Nhi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp bộc lộ một sợi phiền chán chi ý. Nàng tuy có ma nữ xưng hào, nhìn qua hành vi phong túng, nhưng kỳ thật lại cực kỳ thủ thân như ngọc, ngay cả ngọc thủ đều không để cho nam nhân khác chạm qua. Thánh Diêm La một mực đối nàng ôm lấy dục vọng, không che giấu chút nào, đây cũng là Uyển Nhi trong lòng phản cảm chán ghét nguyên nhân. Người suy nghĩ nhiều, Uyển Nhi bất quá là muốn nhìn ngươi một chút có mấy phần tiến bộ, xem ra ngươi vẫn không thể nào đột phá đến Thiên Cung tôn giả cảnh. Uyển Nhi hết lên khỏe môi nói, ha ha, đột phá Thiên Cung tôn giả, há lại sự tình đơn giản như vậy, bất quá tại Táng Thiên Đảo, ta ngược lại thật ra có cơ hội kia. Thánh Diêm La cũng không để ý. Hắn dưới mắt cần làm, chính là tại Táng Thiên Đảo, đột phá đến Thiên Cung tôn giả chi cảnh. Sau đó nghĩ biện pháp cướp đoạt Diệt Độ Ma Tông thiếu tông chủ thân phận. Cứ như vậy, cho dù Uyển Nhi địa vị không thấp, hắn cũng có thể tùy ý chiếm lấy. Uyển Nhi làm sao không biết Thánh Diêm La ý nghĩ. Bởi vậy, nàng mới muốn đỡ cầm độc cô cầu ma. Uyển Nhi nâng đỡ độc cô cầu ma nguyên nhân đầu tiên, là bởi vì độc cô cầu ma có được ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng, có thể tu luyện Diệt Độ Ma Tông hoạch tâm công pháp, Diệt Ma Tâm Kinh. Nguyên nhân thứ hai, tự nhiên là muốn đỡ cầm độc cô cầu ma leo lên Diệt Độ Ma Tông thiếu tông chủ chi vị, để Thánh Diêm La kế hoạch thất bại. Thánh Diêm La ánh mắt liếc nhìn Uyển Nhi, giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói ra, nghe nói Uyển Nhi ngươi ở bên ngoài tìm được một cái tên là độc cô cầu ma võ giả, hắn người mang trong truyền thuyết ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng. Thánh Diêm La cũng không để cho Uyển Nhi ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đang bế quan, nhưng ở bên trong tông môn, có không ít đệ tử đều là thuộc về hắn, cho nên muốn dò xét độc cô cầu ma tin tức, quả thực lại cực kỳ đơn giản. Không sai, kia độc cô cầu ma tại Thiên Kiêu chiến trường qua đi, hẳn là liền sẽ gia nhập ta Diệt Độ Ma Tông. Uyển Nhi nói thẳng nói, lấy độc cô cầu ma thực lực cùng hắn thân có dị tượng thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, 100% sẽ bị Diệt Độ Ma Tông mời chào. Hừ, vậy nếu như ta để hắn đi không ra Táng Thiên Đảo đâu? Thánh Diêm La ngữ khí lạnh như băng nói. Thánh Diêm La muốn, là Diệt Độ Ma Tông thiếu tông chủ vị trí. Độc cô cầu ma hiển nhiên là một cái cự đại uy hiếp. Thực lực của hắn không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, ngươi muốn tùy ý chu sát hắn, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Uyển Nhi lạnh như băng nói. Độc cô cầu ma thực lực, tại Thánh Hoàng Giới, đã sơ lộ mánh khỏe. Đây chính là ngay cả Hoàng Thiên Thu đều có thể chống lại mánh nhân. Mà Thánh Diêm La cùng Hoàng Thiên Thu nổi danh, cho nên hắn muốn đánh giết độc cô cầu ma, cũng không có đơn giản như vậy. Có đúng không, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thánh Diêm La lạnh lùng cười một tiếng. Theo thời gian trôi qua, ba đại tông môn, tứ phương kiếm các nhân mã, đều là xuất phát. Mà tứ đại bá chủ gia tộc, Phương Đông, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh, cũng là chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản tăng thêm Tô Gia, hẳn là ngũ đại thế gia, nhưng là Tô Gia hủy diệt, cho nên ngũ đại bá chủ gia tộc, chỉ còn lại có tứ đại. Tứ đại bá chủ gia tộc Thiên Tiêu, trước đó cũng không tham dự Thánh Hoàng Giới chi chiến. Mà dưới mắt Táng Thiên Đảo chi chiến, bọn hắn tất nhiên là muốn tham dự. Nam Cung thế gia bên kia, Nam Cung Tuyệt Vân cũng là xuất phát, trong mắt của hắn, mang theo vẻ ác lạnh. Nam Cung Tuyệt Vân, nhưng tuyệt không phải sẽ chỉ đoán tạo. Hắn chính là võ đạo cùng khí đạo đồng tu. Diệp Cô Thần, tại đoán tạo bên trên thất bại, ta sẽ ở trên võ đạo, tìm trở về. Nam Cung Tuyệt Vân trong lòng lãnh đạm nói. Mà đổi thành một bên, Đông Phương thế gia, thân là tứ đại thế gia đứng đầu, phô trương tất nhiên là lớn nhất. Một chiếc lâu thuyền phía trên, đứng đấy một đám Đông Phương thế gia tuổi trẻ thiên kiêu cùng tộc nhân. Trên mặt bọn họ đều là mang theo một cỗ khoan thai vẻ ung dung. Mà trong đó, có một vị thiếu nữ mặc áo tím, như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Chính là kia Đông Phương Tử Vân. Chương 1375, ẩn thế thế lực, Phong Thiên Thánh Hải. Đông Phương thế gia, thân là tứ đại bá chủ gia tộc đứng đầu, nội tình tất nhiên là không cần nhiều lời. Mặt trời mọc phương đông bốn chữ, cũng không phải nói vô ích. Mà giờ khắc này, tại Đông Phương thế gia lâu thuyền bên trên, Đông Phương Tử Vân đang cùng một bên một vị anh tuấn thần võ tuổi trẻ nam tử nói chuyện. Vị này nam tử trẻ tuổi, một thân kim sắc hoa phục, khuôn mặt trắng non anh tuấn, làm cho người chú ý chính là hắn một đôi trong mắt, đồng dạng hiện lên kim sắc, phảng phất hai vòng mặt trời nhỏ. Cả người hắn đều phảng phất từ mặt trời bên trong đi ra, quang huy lóa mắt. Ở đây Đông Phương thế gia người trẻ tuổi, tựa hồ cũng ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Vị này mắt vàng nam tử trẻ tuổi, chính là Đông Phương thế gia đỉnh tiêm thiên tiêu, một trong thập đại công tử Thông Thiên công tử, Đông Phương Quang Diệu. Nghe đồn hắn lúc sinh ra đời, thể nội đan điển trời sinh có được một vòng diệu nhật dị tượng, thân có quang minh thể chất, thiên phú siêu tuyệt. Một đường tu luyện mà đến, cường thế trở thành một trong thập đại công tử Thông Thiên công tử. Hơn nữa còn là cùng Sở Huyền Trân, Quân Tiêu Giao đồng dạng uy tín lâu năm công tử, cũng không phải là Cổ Thiếu Dương loại kia có thể tùy ý tiếp nhận Tân Tấn công tử. Tử Vân, ngươi nói, trước ngươi tại cái kia nho nhỏ cấp thấp vương triều, liền đã từng đụng phải cái kia Diệp Cô Thần. Đông Phương Quang Diệu mở miệng hỏi. Không sai. Đông Phương Tử Vân có chút gật đầu. Nàng tâm như xà hạt, đầy bụng tính toán, từ Đông Phương Thế Gia chi thứ, một đường kiên trì đến bây giờ, đưa thân tiến vào Đông Phương Thế Gia thế hệ tuổi trẻ hạch tâm vòng tròn bên trong. Tu vi của nàng cũng là trải qua các loại tăng lên, đạt đến thần phụ lục trọng thiên. Đương nhiên, cái này ở mức độ rất lớn, là bởi vì nàng ôm chặt Đông Phương Quang Diệu đùi. Đông Phương Tử Vân tâm cơ sao mà thâm trầm, nàng ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, vì có thể làm cho mình mạng sống, không chút do dự xuất thủ, hại chết Đông Phương Hồng. Cuối cùng lại là đem hắn chết, tất cả đều đẩy lên Diệp Cô Thần trên thân. Có thể nói như vậy, sở dĩ Đông Phương Thế Gia sẽ cùng Diệp Cô Thần sinh ra thù hận. Ở mức độ rất lớn, đều là Đông Phương Tử Vân tại từ đó cản trở. Là nàng, đưa đến Đông Phương Thế Gia cùng Diệp Cô Thần hiện tại như vậy đối lập lập trường. Nghe nói kia Diệp Cô Thần, đã từng giết qua ta Đông Phương Thế Gia người. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí thản nhiên nói. Không sai, kia Diệp Cô Thần thủ đoạn 10 phần quả quyết tàn nhẫn, xuất thủ không chút lưu tình. Tử Vân nếu không phải hảo vận chạy ra, cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đông Phương Tử Vân thân thể mềm mại khẽ run lên, làm ra một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. À, không quan hệ, kia Diệp Cô Thần đã đắc tội ta Đông Phương Thế Gia, như vậy ta tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt, hắn tuyệt đối sống không quá táng thiên đảo. Đông Phương Quang Diệu lơ đến cười cười nói. Vậy liền cần Quang Diệu đại ca xuất thủ. Đông Phương Tử Vân lộ ra nịnh nọt ý cười, đồng thời đáy lòng một mảnh lạnh lùng. Diệp Cô Thần là một cái duy nhất đối nàng hiểu rõ người, cũng là một cái duy nhất biết là nàng hại Đông Phương Hồng người. Tuy nói Đông Phương Thế Gia không có khả năng tin vào Diệp Cô Thần lời nói của một bên, nhưng để cho an toàn, Đông Phương Tử Vân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại Táng Thiên Đảo nội thiết kế diệt trừ Diệp Cô Thần. Đúng rồi, còn có Bắc Minh Thế Gia, một mực tại cùng ta Đông Phương Thế Gia đối nghịch, vừa vận tại Táng Thiên Đảo bên trong, cũng có thể thuận tiện giải quyết bọn hắn. Đông Phương Quang Diệu khẽ cười nói. Nguyên bản Táng Thiên Đảo chính là Nam Thiên Vực Thiên Kiêu cùng Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu quyết chiến địa phương, nhưng là hiện tại lại trở thành các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau tính toán đánh cờ nơi trốn. Nam Thiên Vực nơi nào đó có một chỗ ẩn nấp liên miên lầu cát, nơi đây chính là tổ chức sát thủ Huyết Ảnh Các một chỗ cứ điểm. Mà giờ khắc này, tại một chỗ huyết sắc trong lầu cát, ba đạo hất lên huyết bảo, mang theo huyết sắc mũ trùm thân ảnh xuất hiện. Chung quanh có một ít Huyết Ảnh Các sát thủ thấy thế, đều là nhịn không được thấp giọng hô nói. Cuối cùng kết thúc sao, cuối cùng là ba vị này còn sống. Tại chỗ này huyết sắc trong lầu cát, trọn vẹn nhốt vào 300 vị cấp cao nhất thiên kiêu sát thủ. Cuối cùng cũng chỉ có ba vị này sống sót mà đi ra ngoài. Là Thiên Diện Yêu Cơ, Đao Tí Tu La, Sát Sinh Đồng Tử ba người. Quả nhiên là ba người bọn họ sống đến cuối cùng. Rất nhiều Huyết Ảnh Các sát thủ đều đang thán phục. Ba người này, có thể nói là Huyết Ảnh Các thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu sát thủ. Thậm chí ngay cả thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, bọn hắn cũng dám ám sát. Mà cũng liền tại lúc này, một chương huyết sắc lá bửa từ trời rơi xuống. Ba người này bên trong một người đưa tay tiếp nhận lá bửa, phía trên chỉ viết ba chữ: Diệp Cô Thần. Ha ha, xem ra lần này Táng Thiên Đảo sẽ không thái quá nhàm chán đâu. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, toàn bộ Nam Thiên Vực theo Táng Thiên Đảo mở ra mà quần quận sóng ngầm. Ba tông bốn các năm thế nhà, thậm chí các đại vương triều đỉnh cấp thế lực đều là bắt đầu hành động. Mà tại một chỗ thần bí chi địa, mênh mông vô bờ biển cả, tại oanh minh bành trướng. Mà để cho người ta rung động là, cái này một vùng biển rộng, vậy mà phảng phất là từ hư không bên trong dọc theo người ra ngoài. Nó phạm vi uyên bác, không biết thật sâu, không biết nó xa. Người bình thường tới đây, tuyệt đối sẽ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nhưng mà chỉ có một chút thế lực lớn lao cổ đồng, mới mơ hồ biết, nơi này là địa phương nào. Phong Thiên Thánh Hải, Nhất Sơn Nhất Hải Nhất Tiên Quốc. Núi chỉ là Thiên Sơn Kiếm Tộc. Tiên Quốc dĩ nhiên chính là Thái Thượng Tiên Quốc. Mà biển, chính là chỉ trước mắt cái này một mảnh, phảng phất từ hư không mà đến Phong Thiên Thánh Hải. Giờ phút này, tại biển một chỗ khác, có bốn vị lam váy thị nữ, dơ lên một đỉnh băng tuyết cố kiệu, độ không mà tới. Băng tuyết cố kiệu có chút lay động, mơ hồ trong đó, rèm châu chớp động, lộ ra bên trong một góc. Kia là một vị người mặc màu lam váy tơ thiếu nữ, màu băng lam tóc dài sấn thác bạch như băng tuyết mặt ngọc. Một đôi con ngươi cũng hiện lên màu băng lam, mỹ lệ mà thần bí. Như Diệp Cô Thần ở đây, thì nhất định có thể nhận ra, nàng này cùng một người rất giống. Nghe nói lần này Táng Thiên Đảo, Hắc Ám Thế Giới vị kia Thiên Khốc Ma Nữ cũng sẽ hiện thân. Thiên Khốc Ma Nữ chính là tai nạn, nhất định phải bóp chết trong trứng nước, có lẽ có thể liên hợp cái khác mấy hoàng, thậm chí Đế Hạo Thiên, cùng một chỗ diệt sát Thiên Khốc Ma Nữ. Còn có, ta luôn cảm giác, lần này tiến về Táng Thiên Đảo, ta đem đoạn một trận nhân quả. Kia nhân quả, tại ai trên thân đâu? Băng Lam tóc dài thiếu nữ, tự lẩm bẩm. Cơ hồ không có ai biết, tại Phong Thiên Thánh Hải, có một vị tuyệt đại kiêu nữ xuất quan. Thế nhân đối nàng, còn có một cái khác xưng hô. Tứ Hoàng một trong. Lạc Hoàng. Một chỗ hắc vụ tràn ngập trốn hỗn độn. Hai thân ảnh đứng vững. Trong đó một đạo, chính là một vị tuyết áo u buồn nam tử, sáo ngọc hoành nắm, ngay tại thổi sáo. Mà tại bên cạnh hắn, thì đứng đấy một vị tóc bạc nữ đồng. Nữ đồng băng tuyết động lòng người, mái tóc dài màu bạc lộ ra một trương trắng muốt kiểu tiếu mặt ngọc. Lông mi cuộn lại thon dài, mũi thon, miệng nhỏ, không gì không giỏi gây nên xinh đẹp. Nàng như là rơi xuống phàm trần thiên sứ, làm cho người nhìn một chút, đều cảm giác tâm tượng là muốn hòa tan. Bất quá nữ đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là không có quá nhiều hài đồng ngây thơ biểu lộ. Có, chỉ là một mảnh tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Thiên tuyết, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy ngươi ngày nhớ đêm mong vị kia ca ca. Thổi sáo tuyết áo nam tử cười nhạt một cái nói. Cho đến lúc này, nữ đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mới loáng thoáng lộ ra một sợi sinh khí cùng sáng ngời tới. Diệp ca ca. Nữ đồng thì thảo. Chương 1376, Hắc ám thế giới bí ẩn. Diệp thần tiên võ đế tôn, Diệp thần tiên võ đế tôn, vô địch kiếm vực nhà ta sư phụ siêu hung đắc huyền huyễn hồng hoàng trí tôn thông thiên mạ vẹo vũ trụ chi trùng tộc quật khởi đế bá một khóa tu luyện hệ thống trong nháy mắt trăm vạn cấp đấu phá thương khung bất tử võ tôn. Toàn bộ nam thiên vực, gió nổi mây phun, thứ phương vân động. Chân trời, một chiếc lâu thuyền hành độ hư không, chính là kiếm vương triều lâu thuyền. Diệp cô thần chờ kiếm tử, ngay tại nghe kiếm phu tử giảng giải một chút Táng Thiên Đảo tin tức. Táng Thiên Đảo, ở vào lưỡng giới sơn bên trong. Đã từng nơi đây chính là một chỗ cấm địa. Kiếm phu tử nói. Cấm địa. Diệp cô thần nghe vậy, hơi có nghi hoặc. Loại thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Kiếm phu tử tiếp theo nói, có chút nam thiên vực bí ẩn, có lẽ các ngươi còn chưa không rõ lắm. Trên thực tế, bỏ qua một bên cái này Táng Thiên Đảo, nam thiên vực vẫn tồn tại ba khu cấm địa. Ba khu cấm địa. Không chỉ có là Diệp cô thần, kiếm kinh hồng bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua Nam Thiên Vực có ba khu cấm địa. Thế nhưng là vì cái gì Nam Thiên Vực bên trên hoàn toàn không có loại tin tức này lưu truyền đâu? Kiếm Kinh Hồng dò hỏi. Kiếm Phu Tử khẽ lắc đầu nói, rất đơn giản, bởi vì Tam Đại cấm địa, bị Tam Đại ẩn thế thế lực trấn giữ, tự nhiên có rất ít tin tức lưu truyền tới. Thì ra là thế. Diệp cô thần giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tam Đại ẩn thế thế lực, lại còn có cái này một phần trách nhiệm ở bên trong. Bất quá Diệp cô thần ẩn ẩn cảm giác, nhất sơn nhất hải nhất tiên cốc, tựa như là Nam Thiên Vực giám thị người. Kiếm phu tử tiếp tục nói ra, cái này Táng Thiên Đảo, tuy nói hiện tại đã không phải là cấm địa, nhưng dù sao đã từng là, cho nên tại Táng Thiên Đảo bên trong, có thể sẽ có các loại cổ quái dị tộc sinh linh xuất hiện. Dị tộc sinh linh. Kiếm Kinh Hồng bọn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngược lại là Diệp cô thần, trong mắt lóe lên một đạo ám mang. Không phải là. Không sai, kia dị vực sinh linh. Chỉ chính là ảm giới sinh linh. Kiếm phu tử nói. Ảm giới. Còn lại kiếm tử, vẫn như cũ đầy mặt nghi hoặc. Nhưng Diệp cô thần, lại quá là rõ ràng. Bởi vì độc cô cầu ma thiên phú, chính là đến từ ảm giới phệ hồn tộc. Ma ảm giới trung tộc, hiển nhiên cũng là rất nhiều. Cái này phệ hồn tộc tại ảm giới, có vẻ như cũng là ở vào tầng cao nhất. Cho nên các ngươi tại Táng Thiên Đảo, không chỉ có phải đề phòng hắc ám thế giới thiên kiêu, càng phải cẩn thận những cái kia ảm giới sinh linh. Trong đó có lẽ không có đặc biệt cường đại tồn tại, nhưng nếu đụng phải, cũng phi thường khó chơi. Kiếm phu tử nhắc nhở nói. Biết. Kiếm Kinh Hồng bọn người là gật đầu. Đúng rồi, các ngươi chủ yếu nhất, vẫn là đối mặt hắc ám thế giới thiên kiêu, chắc hẳn các ngươi đối hắc ám thế giới cũng không hiểu rõ à. Kiếm phu tử nói. Nghe được kiếm phu tử, ở đây kiếm tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là khẽ gật đầu. Bọn họ đích xác chưa có tiếp xúc qua hắc ám thế giới. Diệp cô thần mặt không đổi sắc. Hắn ngược lại là tiếp xúc qua hắc ám thế giới người. Thì như kia tuyết ước tỉnh, còn có tuyết nhi, hẳn là cũng tính. Trừ cái đó ra, tại Ma La Vương Triều Tu La huyết lộ bên trong, độc cô cầu ma cũng là gặp được hắc ám thế giới thiên tiêu, vị kia thần bí huyết bảng thứ nhất, dạ thương thần. Chắc hẳn lần này, kia dạ thương thần hẳn là cũng sẽ tham gia. Hắc ám thế giới, độc lập với Nam Thiên Vực, căn cứ nghe đồn, chính là từ 7 cái thánh hoàng tiểu thế giới liên hợp tạo thành thế giới, bất quá đây cũng chỉ là một loại truyền thuyết. Dù sao quá xa xưa. Kiếm phu tử giải thích nói. 7 cái thánh hoàng tiểu thế giới. Kiếm phu tử, khiến cho mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắc ám thế giới lại có loại này lai lịch. Diệp Cô Thần cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã trải nghiệm qua Thánh Hoàng tiểu thế giới. Thánh Hoàng giới chính là một ví dụ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hắc Ám thế giới lại là từ 7 cái Thánh Hoàng tiểu thế giới tạo thành. Vậy có phải liền đại biểu, Hắc Ám thế giới chính là từ 7 vị Thánh Hoàng liên hợp chế tạo thành? Kia 7 vị Thánh Hoàng cường giả, lại là mang theo loại nào mục đích? Mà Hắc Ám thế giới, lại vì sao muốn cùng Nam Thiên vực đối nghịch? Diệp Cô Thần phát hiện, hắn biết đến càng nhiều, ngược lại có càng nhiều nghi hoặc. Kiếm Phu Tử nói ra, Hắc Ám thế giới làm sao tới, kỳ thật không phải là các ngươi cần chú ý là Hắc Ám thế giới thiên tiêu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong, đều là hết sức chăm chú, lên tinh thần. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Bọn họ đích xác cần tìm hiểu một chút Hắc Ám thế giới thiên tiêu. Kiếm Phu Tử ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói ra, kỳ thật Hắc Ám thế giới cùng chúng ta Nam Thiên vực, đối với thiên tiêu, cũng có một chút xếp hạng. Chúng ta Nam Thiên vực, có một đế tứ hoàng, có thập đại công tử, có Long Phượng bảng thiên tiêu. Nói tới chỗ này, Kiếm Phu Tử nhìn Diệp Cô Thần một chút. Bởi vì Diệp Cô Thần chính là tân tấn thập đại công tử cấp bậc thiên tiêu. Mà Hắc Ám thế giới thiên tiêu, cũng có một cái thuyết pháp, đó chính là họa chiến tranh song tinh, 4 tiểu cự đầu, 7 tiểu bá vương, thập tam thái bảo. Kiếm Phu Tử, khiến Diệp Cô Thần bọn người, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng lên. Hiển nhiên, những này Hắc Ám thế giới thiên tiêu, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thập tam thái bảo thực lực, không sai biệt lắm đồng đẳng với Nam Thiên vực Long Phượng bảng thiên tiêu. 7 tiểu bá vương, thì tương đương với thập đại công tử. 4 tiểu cự đầu, còn kém không nhiều có thể so với tứ hoàng cấp bậc. Về phân họa chiến tranh song tinh, đoán chừng có thể cùng đế hạo thiên loại kia thiên kiêu chống lại. Kiếm Phu Tử một phen giải thích, khiến bầu không khí hơi có chút tiến lặng. Nhìn như vậy đến, Hắc Ám thế giới thiên kiêu thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cho nên các ngươi nhớ kỹ, tại Táng Thiên Đảo, chủ yếu nhất là bảo trụ tính mạng của mình, tiếp theo mới là lấy được thứ tự. Kiếm Phu Tử ngữ trọng tâm trường nói, kia thiên kiêu chiến trường xếp hạng, nên như thế nào tính toán đâu? Kiếm Kinh Hồng hỏi. Rất đơn giản, Nam Thiên vực cùng Hắc Ám thế giới đều sẽ lẫn nhau bình phán đối phương thiên kiêu thực lực. Sau đó đem nó chia làm phổ thông cấp, nguy hiểm cấp, cực kỳ nguy hiểm cấp, cùng cấm kỵ cấp. Đánh giết đẳng cấp khác nhau Hắc Ám thế giới thiên kiêu sẽ đạt được khác biệt điểm số. Cuối cùng điểm số thống kê ra, liền có thể quyết ra thiên kiêu chiến trường cuối cùng xếp hạng. Kiếm Phu Tử giải thích, khiến Diệp Cô Thần bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Loại này phân cấp, ngược lại là đơn giản sáng tỏ. Vậy dạng này nói đến, Diệp huynh chẳng phải là muốn bị Hắc Ám thế giới thiên kiêu phân đến cực kỳ nguy hiểm cấp? Kiếm Kinh Hồng cười nói, sư phụ hẳn là có thể bị phân đến cấm kỵ cấp a. Mộ Tinh Trúc nói, kia không nhất định, có thể được bầu thành cấm kỵ cấp Nam Thiên vực thiên kiêu rất ít, đại khái cũng chỉ có đế hạo thiên loại kia tầng cấp có thể đạt tới, bất quá dạng này cũng tốt, định vị càng cao, càng là dễ dàng bị Hắc Ám thế giới thiên kiêu nhằm vào. Kiếm Phu Tử nói, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn ngược lại là tịnh không để ý, mình sẽ bị Hắc Ám thế giới thiên kiêu bình phán vì sao loại đẳng cấp. Nhưng Diệp Cô Thần có tự tin, có thể cùng đế hạo thiên chống lại. Một cái được bầu thành cực kỳ nguy hiểm cấp thiên kiêu, nhưng lại có thể so với cấm kỵ cấp chiến lực. Ngẫm lại đều kích thích. Mà lại quan trọng nhất là, không chỉ có là Diệp Cô Thần bản nhân có được có thể so với cấm kỵ cấp chiến lực. Liền xem như phân thân của hắn Độc Cô Cầu Ma, đoán chừng cũng có thể so với cấm kỵ cấp chiến lực. Đương hai cái cấm kỵ cấp chiến lực liên thủ lúc. Loại kia tràng diện, không dám tưởng tượng. Chương 1377, Tề Tụ Lưỡng Giới Sơn. Trải qua Kiếm Phu Tử liên tiếp phiên giải thích về sau, Diệp Cô Thần bọn người đối với Hắc Ám thế giới cùng Táng Thiên Đảo, cũng có một cái cơ bản nhận biết. Sau đó, bọn hắn thì là trực tiếp đi Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn, ở vào Nam Thiên vực cực Tây chi địa, bởi vì nơi đây đã từng là cấm địa nguyên nhân, cho nên ngược lại là lộ ra hoang tàn vắng vẻ, là hoàn toàn tĩnh mịch đất cằn sỏi đá. Nhưng mà loại này tĩnh mịch, cũng không lâu lắm, chính là bị đánh phá. Từng chiếc lâu thuyền, vượt qua hôm khắc khung, phía trên đứng đấy thế lực khắp nơi tuổi trẻ thiên tiêu, từng cái khí vũ hiên ngang, hăng hái, chiến ý bừng bừng. Lần này Táng Thiên Đảo chi chiến, không chỉ có riêng chỉ là Nam Thiên vực nội bộ đấu tranh, càng là cùng Hắc Ám thế giới thiên kiêu đấu tranh. Cái này đem là một cái đại võ đài, chỉ cần có thể ở phía trên biểu hiện chói sáng, sợ là ngay lập tức sẽ biến thành toàn bộ Nam Thiên vực danh nhân. Mà những cái kia còn không có gia nhập thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cũng sẽ bị các lớn bá chủ thế lực mời chào. Bởi vậy, một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu dám khinh thị. Cái đó là Kiếm Vương Triều lâu thuyền đội ngũ, vị kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Cô Thần sao. Rất nhiều thế lực người, ánh mắt đều là chuyển hướng một chiếc lâu thuyền. chính là Diệp Cô Thần chỗ lâu thuyền. Cái này Diệp Cô Thần đoạn thời gian trước, vừa mới đánh bại Nam Cung Tuyệt Vân, đạt được thần khí tông thiếu tông chủ thân phận, không biết hắn lần này, sẽ có cỡ nào biểu hiện. Tại Thánh Hoàng Giới, có thể nói là Diệp Cô Thần độc lĩnh phong tao, bất quá lần này có Đế Hạo Thiên bọn người ở tại, Diệp Cô Thần đừng nói làm náo động, sợ là ngay cả mệnh đều rất khó bảo trụ a. Rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Diệp Cô Thần đối với những này ngoại giới nghị luận, ngược lại là không nhìn thẳng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn trông về phía xa, mơ hồ có thể nhìn thấy, cuối chân trời, có một tòa nguy nga đứng vững đại sơn, phảng phất kéo dài đến hư không bên trong. Mà tại kia hư không bên trong, còn có thể nhìn thấy không gian loạn lưu. Kia Táng Thiên Đảo, vào chỗ tại lượng giới sơn hư không bên trong, đến lúc đó các ngươi có thể thông qua một chút không gian truyền tống trận, truyền tống vào ở trên đảo. Kiếm Phu Tử nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Rất nhanh, rất nhiều thế lực lâu thuyền, đều dựa vào tới gần lượng giới sơn. Diệp huynh, ngươi đã đến. Lúc này, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Diệp Cô Thần nhìn một cái, chính là Chiến Thần Vương Triệu Triệu Thần Không. Triệu huynh. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Bây giờ hắn cùng Triệu Thần Không, đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa. Chớ nói chi là Triệu Tiểu Địch, còn đợi tại bên cạnh hắn đương thị nữ. Có lẽ là bởi vì tầng này quan hệ, Kiếm Vương Triều cùng Chiến Thần Vương Triều xung đột mâu thuẫn, cũng là dịu đi một chút. Mặc dù không đến mức lập tức giao hảo, nhưng mùi thuốc súng cũng không có như vậy dày đặc. Mà một lát sau, Ma La Vương Triều đội ngũ cũng tới. Độc Cô Cầu Ma đón gió đạp lập, tuyết trắng tiêu điều tóc dài theo gió có chút dơ lên. Một trương tà mị lạnh lùng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cũng không có cùng Diệp Cô Thần chào hỏi, bởi vì hắn là giấu ở trong bóng tối lợi kiếm. Mà chuôi này lợi kiếm, sẽ trên Táng Thiên Đảo, triệt để rút ra, bị thế nhân biết. Khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó Độc Cô Cầu Ma là Diệp Cô Thần phân thân sự tình để lộ ra đến, sẽ gây nên cỡ nào chấn kinh cùng hoành động. Cũng không lâu lắm, La Phủ Kiếm Các cùng Phiêu Miểu Kiếm Các đội ngũ cũng là đến. Quân Tiêu Giao một bộ áo trắng, thần tú phi phàm, đối Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Về phần Y Thương Nguyệt, cũng là tượng trưng lên tiếng chào hỏi, nàng bây giờ còn không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Cô Thần. Xem ra Diệp Cô Thần vẫn là có minh hữu A, cũng không phải là người cô đơn tác chiến. Thấy cảnh này, rất nhiều trong lòng người thầm nghĩ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người cho rằng, Diệp Cô Thần sợ là khó mà sống mà đi ra Táng Thiên Đảo. Bất quá cũng là không phải thập tử vô sinh. Hừ, làm gì cùng một người chết chào hỏi đâu. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hoàng Thiên Kiếm Các đội ngũ đến. Hoàng Thiên Thu mái tóc màu tím tung bay, một đôi tử nhãn lấp lóe thần hoa, nhiếp nhân tâm phách. Hắn anh tuấn thần võ, người mang thiên hoang chiến thể hắn, phảng phất như một tôn chiến thần giá lâm. Giờ phút này, Hoàng Thiên Thu nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, như là nhìn xem một người chết. Lúc trước hắn vẫn muốn lấy được Diệp Cô Thần trung cực kiếm vực pháp môn, chỉ là tại Thánh Hoàng giới bên trong, một mực không có cơ hội thích hợp. Lần này Táng Thiên Đảo, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ nữa. Hoàng Thiên Thu. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là không e dè. Đối với cái này một mực nhớ địch nhân của mình, Diệp Cô Thần cũng là đã mất kiên trì. Nếu có cơ hội, hắn không ngại tại Táng Thiên Đảo bên trong, cùng Hoàng Thiên Thu phân ra cái sinh tử thắng bại. Mà lúc này, đống nhiên có một vị nữ tử thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới, ngươi chính là vị kia, đem ta Tinh Vũ Kiếm Các bắt đầu thất tử tất cả đều chu sát Diệp Cô Thần, quả thật là chăm nghe không bằng một thấy. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần lông mày cau lại. Không chỉ có là hắn, toàn trường rất nhiều ánh mắt, cũng là thuận thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Tại Tinh Vũ Kiếm Các phi thuyền trên, đứng vững một vị dáng người cao gầy thướt tha váy tím nữ tử. Mái tóc tím dài sáng đến có thể soi gương, theo gió có chút tung bay. Mặt ngọc trắng sáng như tuyết, con ngươi màu tím sáng long lanh, quanh thân phảng phất có tử khí đang tràn ngập. Ở đây tất cả mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này cảm giác chính là cao quý. Phảng phất trời sinh liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất là thiên hoàng quý tộc. Nhưng để cho người ta rung động, cũng không phải là nàng này khí chất hoặc là dung mạo, mà là từ nàng thân thể mềm mại ẩn ẩn tản ra khí thế. Ta không có cảm giác sai đi, thần phủ cửu trọng thiên. Làm sao có thể? Tinh Vũ Kiếm Các lúc nào nuôi dưỡng dạng này một vị thiên chi tiểu nữ. Toàn trường chấn kinh ngạc, rất nhiều thế lực võ giả đều là mở to hai mắt nhìn. Tinh Vũ Kiếm Các nổi danh nhất thiên tài, chính là bắt đầu thất tử, tất cả đều bị Diệp Cô Thần giết. Mà bây giờ, nhưng lại xuất hiện dạng này một vị thiên chi tiểu nữ, làm cho người rung động. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người không biết được, một chút thế lực cấp độ bá chủ người, thì cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bọn hắn đã sớm biết được. Tinh Vũ Kiếm Các chân chính thiên kiêu nội tình bắt đầu ra sao, không biết vị kia thất tinh chi tử, có hay không xuất thế. Quân Tiêu Giao tự lẩm bẩm, đồng thời cũng tại cao mày. Vị này tử vi tinh nữ nhưng cũng không đơn giản. Nghe đồn nàng người mang tử vi đế tinh mệnh cách. Loại này mệnh cách, chính là đế vương chi tướng. Tuy nói Khương Tử Vi là một nữ tử, nhưng lại cũng sẽ không khiến cho mệnh cách chi lực biến yếu. Ngay tại Khương Tử Vi xuất hiện đồng thời, Độc Cô Cầu Ma lông mày cũng là chăm chú nhíu một cái. Bởi vì hắn thân có thiên sát mệnh cách. Loại này mệnh cách nghiêm chỉnh mà nói, là cùng Tử Vi mệnh cách xung đột. Một cái là sát tinh, một cái là đế tinh. Nguyên lai tưởng rằng Cổ Thiếu Dương cùng bốn tiểu tinh quân vẫn lạc về sau, Tinh Vũ kiếm các đem không người, không nghĩ tới a. Diệp Cô Thần cũng là âm thầm thở dài. Thế lực cấp độ bá chủ, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Khương Tử Vi thực lực, thậm chí so Cổ Thiếu Dương còn mạnh hơn. Nhưng là trước đó, lại một mực bị Tinh Vũ kiếm các tuyết tàng, không có xuất thế. Cho tới bây giờ, bắt đầu thất tử đều vẫn lạc về sau, mới ra giữ thể diện. Cổ Thiếu Dương những phế vật kia, chết thì đã chết, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Khương Tử Vi đôi mắt đẹp lấp lóe thần hoa, đánh giá Diệp Cô Thần. Nàng ngược lại là không có hiển lộ ngay thẳng địch ý, thậm chí cũng không quan tâm Diệp Cô Thần giết Cổ Thiếu Dương bọn người. Nàng chỉ là lòng có hiếu kỳ. Chương 1378, Phú Quý Công Tử, Tây Môn Phú Quý. Khương Tử Vi giờ phút này nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Dù sao chết đi bắt đầu thất tử, cùng nàng không có liên quan quá nhiều. Kia là thất tinh chi tử Tư Lương, chân chính muốn hận Diệp Cô Thần, cũng là thất tinh chi tử, mà không phải nàng. Nếu không phải tinh chủ khuyên bảo nàng, để nàng tại Táng Thiên Đảo bên trong đối phó Diệp Cô Thần. Đoán chừng Khương Tử Vi còn chưa nhất định sẽ ra tay với Diệp Cô Thần. Nghe được Khương Tử Vi, Diệp Cô Thần ngự khí đạm mạc nói, hiếu kỳ thế nhưng là sẽ hại chết mèo, ngươi như đối Diệp Mộ hiếu kỳ, ngược lại là phải cẩn thận tính mạng của mình. Nghe được Diệp Cô Thần, ở đây rất nhiều thiên kiêu đều là liễu lưới. Khương Tử Vi là người thế nào, Tinh Vũ kiếm các tuyết tàng đỉnh cấp thiên kiêu, có thể so với một đế tứ hoàng cấp bậc tồn tại. Có thể nói, ở đây căn bản không có mấy vị thiên kiêu có tư cách cùng Khương Tử Vi đối thoại, chớ nói chi là uy hiếp. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không thèm quan tâm, trực tiếp bên ngoài uy hiếp. Khương Tử Vi nghe vậy cũng là có chút ngẩn người, sau đó khỏe môi câu lên một vòng đường cong nói, ngươi quả nhiên như là nghe đồn như vậy, một thân ngạo khí đã như vậy, Táng Thiên Đảo lại nhìn đi. Khương Tử Vi không cần phải nhiều lời nữa, thân là bị tuyết tàng thiên kiêu lần thứ nhất xuất thế, tự nhiên cũng có mình ngạo khí tại. Nàng tin tưởng mình chỉ cần nguyện ý xuất thủ, liền có thể chấn áp Diệp Cô Thần. Mà thứ bảy tinh chủ bọn người, cũng là đã đến, xếp bằng ở hư không bên trong. Hắn đồng dạng không nói gì, bởi vì Táng Thiên Đảo kết thúc về sau, Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tứ phương kiếm các đến, bầu không khí cũng là càng phát ra lửa nóng. Mà lúc này, có người nhìn thấy nơi xa lái tới lâu thuyền, lại lần nữa hoảng sợ nói, là bá chủ thế gia người đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Thình lình trước thấy được Đông Phương Thế Gia đội ngũ. Vị kia người mặc kim sắc hoa phục, phát ra quang huy thanh niên, hẳn là Đông Phương Thế Gia đỉnh cấp thiên kiêu, Đông Phương Quang Diệu. Đúng vậy a, một trong thập đại công tử Thông Thiên công tử, thực lực cực mạnh. Nhưng mà còn không đợi đám người sợ hãi thán phục, Nam Cung Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, Bắc Minh Thế Gia đội ngũ, như là đã hẹn, cùng một chỗ đến. Nam Cung Thế Gia bên kia, Nam Cung Tuyệt Vân thình lình cũng ở tại chỗ. Khi hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần lúc, sắc mặt chính là bao phủ một tầng mây đen. Trước đó thần khí tông xỉ nhục, tựa như còn rõ mồn một trước mắt. Nam Cung Tuyệt Vân biểu lộ thật đúng là đáng sợ a. Kia là tự nhiên, đổi lại là ngươi, nguyên bản dễ như trở bàn tay thiếu tông chủ chi vị, bị người cướp đi, mà lại bại triệt để như vậy, ngươi cam tâm sao? Mọi người tại đây đều là châu đầu ghé thai, xì sao bàn tán. Mà tại Tây Môn Thế Gia bên kia, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cầm đầu rõ ràng là một vị bụng vệ mập mạp. Mập mạp này trắng trắng mềm mềm, toàn thân thịt mỡ như gợn sóng chập chờn, 10 cái thô mập trên ngón tay, đều mang đầy đủ nguyên giới, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Vị kia chắc hẳn chính là Tây Môn Thế Gia Thiên Kiêu, một trong thập đại công tử Phú Quý công tử, Tây Môn Phú Quý. Nhìn thấy cái tên mập mạp kia, một số người nói, cái này Tây Môn Phú Quý, cũng coi là một cái kỳ hoa, mặc dù đứng hàng một trong thập đại công tử, nhưng chiến lực lại là thập đại công tử bên trong thấp nhất. Hắn duy nhất năng khiếu, chính là vận khí tốt. Nghe đồn hắn có thiên quý tinh mệnh cách, trời sinh khí vận tốt đến bạo dạp. Tùy tiện đi tới chỗ nào, đều có thể nhặt được bảo bối, tìm tới bí tàng. Trên ngón tay của hắn mang theo chính là cái nguyên trong nhẫn, đều chứa các loại thần binh bảo bối. Cũng chính là bởi vậy, hắn thực tế sức chiến đấu mặc dù không cao, nhưng là ra chỉ các loại thần binh pháp bảo, cũng đủ làm cho hắn không cần e ngại bất luận cái gì thiên tiêu. Mà giờ khắc này, Tây Môn Phú Quý cặp kia lớn chừng hạt đậu con mắt, liếc về phía Phiêu Miểu kiếm các y Thương Nguyệt. Thương Nguyệt tiên tử, cái này thiên kiếp thần binh cấp bậc hộ thân mặt dây chuyền đưa cho ngươi. Tây môn phú quý nhìn xem Y Thương Nguyệt, mắt nhỏ đều tại tỏa ánh sáng, một mặt chư ca tướng. Tây môn phú quý, cũng là Y Thương Nguyệt người theo đuổi một trong. Nhìn thấy Tây môn phú quý tiện tay liền đưa ra một kiện thiên kiếp thần binh cấp bậc mặt dây chuyền, rất nhiều người đều là nhìn trận mắt hốt mồm. Thế giới của người có tiền, chính là không giống. Nhưng mà, Y Thương Nguyệt lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Tây môn phú quý một chút, giống như đem nó xem như không khí. Ai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Tây môn phú quý ngửa mặt lên trời, u buồn thở dài. Nếu như là một vị tuấn lãng công tử nói như vậy, còn thật sự có mấy phần cảm giác. Nhưng lấy Tây môn phú quý lớn như vậy bụng tiện tiện tạo hình làm được, thấy thế nào đều có một loại buồn cười cảm giác. Về phần Bắc Minh thế gia bên kia, dẫn đầu thì là một vị thân mang bó sát người trang phục thiếu nữ. Một đầu tóc xanh tết tóc đuôi ngựa biện, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp hẹp dài, mang theo một cỗ lạnh duệ hương vị. Bắc Minh thế gia, lấy thân pháp quỷ mị, võ học chí mạng nổi danh. Diệp cô thần trước đó lấy được sát thần, thí tiên hai môn vương cấp kiếm thuật, chính là xuất từ Bắc Minh thế gia. Vị kia chắc hẳn chính là Bắc Minh thế gia kiêu nữ, Bắc Minh Tinh Nhi đi, Long Phượng bảng xếp hạng thứ 8. Thực lực như vậy, đã rất không yếu. Trung quanh có thật nhiều thanh âm vang lên, Bắc Minh Tinh Nhi cũng coi là Nam Thiên vực bên trên một vị rất có danh khí thiên chi kiêu nữ. Hừ, Đông Phương thế gia. Bắc Minh Tinh Nhi trong lòng hừ lạnh, ánh mắt nhìn Đông Phương thế gia bên kia. Bắc Minh thế gia cùng Đông Phương thế gia mối hận cũ đã lâu, vẫn luôn không thích hợp. Cho nên hai phe thế gia thiên kiêu cũng là một mực tại minh tranh ám đấu. Trước đó tại Thánh Nguyên Vương Triều, Diệp Cô Thần chính là bởi vì thi triển ra sát thần kiếm thuật, mới bị Đông Phương Tử Vân bọn người, tưởng lầm là Bắc Minh thế gia người. Bất quá giờ phút này, Đông Phương thế gia một đám thiên kiêu, lại là không có đem lực chú ý rơi trên người Bắc Minh thế gia. Bọn hắn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Cô Thần. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí mang theo một sợi ý cân nhắc nói, hắn chính là Diệp Cô Thần sao, là hắn giết ta Đông Phương thế gia người. Một bên Đông Phương Tử Vân liên tục gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Mà bên này, Diệp Cô Thần cũng là chú ý tới Đông Phương Tử Vân. Là nàng. Như Đông Phương Tử Vân không xuất hiện, hắn vẫn còn kém chút quên đi. Nàng này tuyệt đối là một cái tâm tư ngoan độc người. Vì mình mạng sống, thậm chí không tiếc giết hại đồng bạn Đông Phương Hồng. Về sau càng là đem hết thảy đều giao cho Diệp Cô Thần, từ đó làm cho Đông Phương thế gia cùng Diệp Cô Thần mâu thuẫn thù hận. Có thể nói như vậy, nếu như không có Đông Phương Tử Vân, Diệp Cô Thần cùng Đông Phương thế gia cũng không trở thành sẽ kết xuống như vậy cứu hận. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần trong mắt đều là hiện ra một chút lạnh lùng chi sắc. Ngươi chính là Diệp Cô Thần sao, sát hại ta Đông Phương thế gia người, càng là kém chút hại chết Tử Vân tộc muội trên Táng Thiên Đảo, tốt nhất cầu nguyện đừng đụng bên trên ta. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí thản nhiên nói. Cho dù Diệp Cô Thần tại Thánh Hoàng giới biểu hiện xuất chúng, ngay cả Cổ Thiếu Dương đều giết. Nhưng hắn Đông Phương Quang Diệu, đồng dạng là uy tín lâu năm công tử một trong, sẽ không sợ sợ Diệp Cô Thần. À, bị người sử dụng như thương cũng không biết. Ngươi vì cái gì không hảo hảo hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia, đến tột cùng là ai giết Đông Phương thế gia người? Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng nói. Diệp Cô Thần, ngươi đang nói cái gì, đều lúc này còn rảo biện sao, vẫn là nói, ngươi sợ Quang Diệu đại ca. Đông Phương Tử Vân trong mắt hiện lên ám mang, mở miệng quát lớn. Chương 1379, Đế Hạo Thiên Giá Lâm. Đều qua lâu như vậy, Đông Phương Hồng cũng đã không có chứng cứ. Đông Phương Tử Vân tự hỏi gối cao không lo. Ai cũng sẽ không biết nàng từng làm qua sự tình. Ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài. Bất quá rất hiển nhiên, Đông Phương Quang Diệu bọn người, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Diệp Cô Thần. Đông Phương Tử Vân chỉ cần một mực chắc chắn là Diệp Cô Thần giết Đông Phương Hồng, Diệp Cô Thần cũng không thể làm gì được nàng. Mà sự thật, cũng đích thật là như thế. Đông Phương Quang Diệu khỏe miệng buốc lên một sợi nhàn nhạt châm chọc nói, Diệp Cô Thần, ngươi không phải một mực rất ngạo khí sao, làm sao, bây giờ nghĩ dùng loại này ngây thơ biện pháp. Vì chính mình giải vây sao? Đông Phương Tử Vân trong mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh lùng vẻ đắc ý nói, Diệp Cô Thần, bất luận ngươi như thế nào biện giải cho mình, đều là tốn công vô ích, kết cục của ngươi sẽ không cải biến. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, sắc mặt không có bởi vì Đông Phương Tử Vân mà có chút cải biến. Diệp Mỗ Tịnh không để ý ngươi nói cái gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu tính toán cũng vô dụng. Táng Thiên Đảo bên trong, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết là được. Diệp Cô Thần đạm mạc nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả thế lực võ giả, đều là vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Diệp Cô Thần đây là công nhiên uy hiếp, chặn đánh giết Đông Phương thế gia người rồi. Diệp Cô Thần, ngươi làm càn. Đông Phương Quang Diệu quát lạnh một tiếng. Hắn thân là Đông Phương thế gia đỉnh cấp thiên tiêu, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt của hắn, uy hiếp nhà mình người. Mà Đông Phương Tử Vân, nguyên bản cũng nghĩ châm chọc khiêu khích, nhưng là khi nhìn đến Diệp Cô Thần kia lạnh lùng như xương ánh mắt về sau, trong nội tâm nàng lại không lý do sinh ra một loại rung động chi ý. Giống như Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác có thể tru sát nàng. Không, không có khả năng, cái này Diệp Cô Thần tại Táng Thiên Đảo bên trong, đều tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể còn có thể giết được ta. Đông Phương Tử Vân giống như là bản thân an ủi lẩm bẩm nói. Giờ phút này, toàn bộ lưỡng giới sơn bên ngoài, đã là rất nhiều thế lực hội tụ. Mà lúc này, nơi xa có mây đen tiếp cận, từng chiếc chiến thuyền màu đen độ không mà tới. Là Diệt Độ Ma Tông. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khắp nơi hét lên kinh ngạc. Giờ phút này, tại Diệt Độ Ma Tông đầu thuyền, một vị thân mang đen nhánh trường bào tuổi trẻ nam tử, đứng chắp tay. Hắn dung nhan tuấn Mỹ, da thịt tái nhợt, giống như là lâu dài không thấy ánh nắng, không có chút huyết sắc nào. Hai mắt đen nhánh, tựa như hai cái lô đen. Cả người đứng ở nơi đó, phảng phất một tôn ma chủ. Là Tứ Hoàng một trong, Diêm Hoàng, Thánh Diêm La. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, chung quanh tất cả thiên địa là vang lên xôn xao hoành động thanh âm. Tứ Hoàng cấp bậc thiên tiêu, địa vị cực kỳ trọng yếu, tại Táng Thiên Đảo bên trong, có thể xương trụ cột chủ lực. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể ngăn cản họa chiến tranh song tinh, bốn tiểu cự đầu cấp bậc hắc ám thế giới thiên tiêu. Mà ma nữ Huyền Nhi, thì đứng tại một cái khác chiếc trên chiến thuyền. Thánh Diêm La vừa đến, ánh mắt chính là khóa chặt tại Độc Cô Cầu Ma trên thân. Một cỗ địch ý lan tràn ra. Ngươi chính là Độc Cô Cầu Ma, bị Huyền Nhi cho kỳ vọng cao người. Thánh Diêm La ngữ khí lạnh lùng. Thánh Diêm La. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt không thay đổi. Hắn cũng biết, hắn muốn lấy được Diệt Độ Ma Tông Diệt Ma Tâm Kinh, nhất định phải đạt được ma nữ Huyền Nhi trợ giúp. Mà cứ như vậy, thì thế tất sẽ cùng Thánh Diêm La lên xung đột. Thánh Diêm La thực lực, không thể nghi ngờ, thân là Tứ Hoàng một trong, cùng Hoàng Thiên Thu Bình khởi bình tọa. Bất quá Độc Cô Cầu Ma cũng là không có chút nào e ngại, dù sao bản thân hắn, tính tình lạnh lùng đến cực điểm, căn bản cũng không có sợ hãi loại tâm tình này. Khuyên bảo ngươi, sớm làm đoạn mất tâm tư, không phải, Táng Thiên Đảo chính là của ngươi phân mộ. Thánh Diêm La hờ hững nói. La Hầu công chúa nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Độc Cô Cầu Ma ngược lại mặt không biểu tình, hờ hững nói, ngươi có bản sự kia, có thể thử một chút. Cảm thụ được cỗ này mùi thuốc súng nồng nặc, một chút thế lực võ giả trên mặt đều là ẩn ẩn lộ ra một sợi vẻ lo lắng. Lần này Táng Thiên Đảo chi chiến, chính là Nam Thiên Vực cùng Hắc Ám thế giới thiên kiêu chiến đấu, nếu là Nam Thiên Vực thiên kiêu nội đấu nghiêm trọng, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đại cục. Mọi người ở đây lo lắng đến cực điểm, viễn không lại lần nữa có thế lực người đến. Rõ ràng là Thiên Thần Kiếm Tông cùng Chiến Thần Đao Tông. Chiến Thần Đao Tông bên kia, Đao Vô Ngộng cùng Cổ Tôn đều tại. Mà Thiên Thần Kiếm Tông bên kia, Sở Huyền Chân bọn người đứng ở mũi thuyền. Ở hậu phương, có một chiếc kim sắc thuyền rồng. Trong đó người đang ngồi, không thể nghi ngờ. Đế Hạo Thiên đến rồi. Bốn phương tám hướng, vang lên đông đảo kinh hô thanh âm. Càng có thật nhiều thiên chi tiêu tử, trong mắt mang theo từng tia kính sợ cùng ý sùng bái. Đế Hạo Thiên, thân là một đế tứ hoàng bên trong một đế, thực lực không thể nghi ngờ, có một không hai toàn bộ Nam Thiên Vực. Tại Đế Hạo Thiên quang huy che giấu phía dưới, thậm chí liền ngay cả trước đó tại Thánh Hoàng giới có phần làm náo động Sở Huyền Chân, quang mang đều là ảm đạm không ít. Mà ở đây rất nhiều người, cũng là lại lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Diệp Cô Thần. Hắn cùng Đế Hạo Thiên ân oán, truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực, xem như rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Làm duy nhất có thể trọng thương Đế Hạo Thiên tồn tại, Diệp Cô Thần giờ phút này, có thụ chú mục. Hô! Diệp Cô Thần thật sâu thở ra một hơi. Một ngày này, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Thiên Thần Kiếm Tông bên kia, Vấn Đông Lưu chờ thánh giả cũng tại, bất quá hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Cô Thần, cũng không có nói cái gì. Có Đế Hạo Thiên xuất mã, kết cục không cần nhiều lời. Sở Huyền Chân thân thể thẳng, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, không nghĩ tới, ngươi thật dám đến tham gia Táng Thiên Đảo. Đế Hạo Thiên đâu, không ra thấy một lần sao? Diệp Cô Thần khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh ý. Gặp mặt, ha ha, ngươi cho rằng Hạo Thiên sư huynh có cái kia thời gian dối đối phó ngươi sao? Hắn tại Táng Thiên Đảo, còn đem bước lên Nam Thiên Vực đoàn rồng, cùng Hắc Ám thế giới thiên kiêu chống lại, sao lại quan tâm ngươi con kiến cỏ này? Sở Huyền Chân lời nói như đao, vô cùng sắc bén. A là không quan tâm, vẫn là không dám. Diệp Cô Thần lạnh lùng nói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, một cỗ có thể so với Thiên Cung tôn giả uy thế khí tức khủng bố, từ kim sắc thuyền rồng bên trong khuyết tán mà ra. Kia cỗ uy thế, như là đối mặt trời xanh thần chỉ. Cỗ uy áp này, Thiên Cung tôn giả chi cảnh. Quả nhiên, Đế Hạo Thiên đã sớm bước ra một bước kia, dẫn trước cùng thế hệ thiên tiêu, đạt đến tôn giả chi cảnh. Cỗ khí tức này tản ra phát ra, như là thiên thạch rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong thế hệ tuổi trẻ, ít có người có thể đạt tới tôn giả chi cảnh. Cho dù là tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu, cũng là nghĩ tại Táng Thiên Đảo, tìm kiếm đột phá tôn giả thời cơ. Nhưng là Đế Hạo Thiên, lại đã sớm đột phá. Cái này còn thế nào so? Song song, vốn cho rằng lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, còn miễn cưỡng có thể cùng Đế Hạo Thiên một trận chiến, hiện tại xem ra, hoàn toàn không có khả năng này. Đúng vậy à, đại cảnh giới ở giữa chênh lệch quá xa, không có khả năng tùy tiện đền bù, lần này Diệp Cô Thần nguy hiểm. Khi biết Đế Hạo Thiên đột phá đến tôn giả cảnh về sau, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là mang tới một sợi vẻ thương hại. Diệp Cô Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt có chút ngưng tụ. Lấy Đế Hạo Thiên thập phẩm thiên kiêu chí tôn tư chất, đột phá đến tôn giả cảnh, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Kim sắc thuyền rồng bên trong, truyền đến một sợi siêu nhiên mà thanh âm đạm mạc. Một con đã từng dựa vào ngoại vật, mới may mắn đã thương ta sâu kiến, hiện tại cũng có tư cách, ở trước mặt ta làm cản. Chương 1380, Địa Hoàng Kiếm chân chính hạ lạc. Nghe được cái này lãnh đạm tựa như trời xanh thần chỉ thanh âm, ở đây tất cả thiên kiêu tâm thần đều là có chút run lên. Đây chính là thập phẩm thiên kiêu chí tôn siêu nhiên lực lượng, hoàn toàn có thể không đem bất kỳ đồng bối nào người để ở trong mắt. Cho dù là mới tại Thánh Hoàng giới lập nên kỳ tích Diệp Cô Thần, cũng là không bị hắn để ở trong mắt. A, lần này ngươi có thể thử lại lần nữa. Diệp Cô Thần ngược lại là không có thất thố, dù sao tính cách của hắn thuộc về loại kia hẻo lánh cao ngạo. Đế Hạo Thiên còn không cách nào làm cho hắn tức giận. Mà lại Đế Hạo Thiên nếu là y nguyên như vậy kiêu ngạo tự phụ. Như vậy về sau Độc Cô Cầu Ma tuyệt đối sẽ dạy hắn làm người. Cảm thụ được trong không khí mùi thuốc súng nồng nặc, ở đây một đám thiên kiêu đều có loại ngưng trọng cảm giác. Lần này Táng Thiên Đảo chi chiến, sợ là còn không có cùng Hắc Ám thế giới thiên kiêu đụng tới, bọn hắn Nam Chính Thiên vực liền muốn nội loạn. La Phủ Kiếm các Thanh Tùng lão nhân thấy thế, đứng ra mở miệng nói, các ngươi muốn trước hiểu rõ, lần chiến đấu này chính là Nam Thiên vực cùng Hắc Ám thế giới chiến đấu. Giữa các ngươi cố nhiên có ân oán, nhưng lão phu đề nghị, trước nhất chi đối ngoại tương đối tốt. Thanh Tùng lời của lão nhân, làm cho rất nhiều thế lực đại nhân vật đều là khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hắc Ám thế giới là Nam Thiên vực họa lớn trong lòng, như lần này Táng Thiên Đảo chi chiến, Nam Thiên vực thiên kiêu thất bại, hậu quả kia cùng ảnh hưởng thế nhưng là mười phần sâu xa. Diệp Cô Thần không nói gì thêm. Hắn tuy nặng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không phải loại kia hoàn toàn vì đại nghĩa chính đạo nhân sĩ. Muốn hắn vì cùng Hắc Ám thế giới chiến đấu đại nghĩa, mà từ bỏ đối phó Đế Hạo Thiên bọn người, căn bản là chuyện không thể nào. Nhiều nhất tại giai đoạn trước, Diệp Cô Thần sẽ không chủ động đi giết Nam Thiên vực thiên kiêu. Đương nhiên, nếu là Nam Cung Tuyệt Vân, Sở Huyền Trân, Đông Phương Tử Vân bọn người muốn đối phó hắn, kia Diệp Cô Thần cũng tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào lưu thủ. Tốt, đã hầu như đều tới, như vậy liền tiến vào đi. Một vị bá chủ thế lực trưởng lao nói. Ở đây Nam Thiên vực thiên kiêu, đều là thân hình lướt về phía Lưỡng Giới Sơn. Phía trên Lưỡng Giới Sơn trong hư không, có không gian loạn lưu đang lưu động. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy tại không gian kia chỗ sâu, như có một khối to lớn hòn đảo, tràn ngập tuyên cổ hoàng vũ khí tức. Đó chính là Táng Thiên Đảo sao. Càng đến gần, Diệp Cô Thần càng là có thể cảm giác được Táng Thiên Đảo kia cỗ hoang mãng hung man chi khí. Không hổ là đã từng cấm địa một trong. Diệp Cô Thần ngược lại là đột nhiên có chút hiếu kỳ, hiện tại Nam Thiên vực Tam Đại cấm địa lại tại nơi nào? Tam Đại ẩn thế thế lực chấn thủ Tam Đại cấm địa lại là vì cái gì? Bất quá những bí mật này, cũng chỉ có thể chờ đến về sau dò xét. Tại Lưỡng Giới Sơn chung quanh, có một ít cổ lão bị long đong truyền tống trận, thông qua thiên tinh kích hoạt về sau, liền có thể đem Nam Thiên vực thiên tiêu truyền tống đến Táng Thiên Đảo đi lên. Bất quá bởi vì truyền tống trận cổ xưa nguyên nhân, cho nên truyền tống địa điểm là không xác định. Cho dù là một đám người cùng dùng một cái truyền tống trận, cũng có khả năng bị truyền tống đến Táng Thiên Đảo bên trên khác biệt địa điểm. Rất nhanh, Diệp Cô Thần chờ Kiếm Vương Triều Thiên Tiêu, đều là rơi vào một cái trên truyền tống trận mặt. Diệp huynh, toàn bộ Táng Thiên Đảo tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn đảo, chúng ta Nam Thiên vực chiếm cứ Đông đảo cùng Nam đảo. Hắc Ám thế giới thì chiếm cứ Tây đảo cùng Bắc đảo, đến lúc đó chúng ta phải chăng cần tụ tập cùng một chỗ? Kiếm Kinh Hồng hỏi hướng Diệp Cô Thần. Bởi vì bây giờ Diệp Cô Thần là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, cho nên tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Diệp Cô Thần nghe vậy, hơi suy tư về sau, thản nhiên nói, truyền tống trận này cũng không ổn định, đến lúc đó nếu như các ngươi bị truyền đến Tây đảo cùng Bắc đảo phía trên liền nguy hiểm. Nếu không dạng này, tới tay chúng ta Kiếm Vương Triều Thiên Tiêu, bất luận rơi xuống chỗ nào, cuối cùng đều tại Nam đảo hội tụ, về phần chuyện sau đó, liền về sau lại kế hoạch. Diệp Cô Thần nói, có thể. Ở đây kiếm tử đều là nhẹ gật đầu. Bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong, rất nhiều Nam Thiên vực thiên kiêu đều là đứng ở khác biệt trên truyền tống trận, sau đó thông qua thiên tinh thôi động. Truyền tống trận bắt đầu bắn ra hừng hực quang hoa, không gian như là sóng nước gột rửa chấn động. Diệp Cô Thần đám người thân hình một trận vặn mèo, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Tại một nửa khác, Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu công chúa cũng là đứng ở một cái truyền tống trận phía trên, sau đó trực tiếp bị truyền tống đi. Nam Thiên vực Thiên Tiêu không ngừng bị truyền tống đến Táng Thiên đảo bên trên. Về phần là truyền tại Đông Tây Nam Bắc bốn trong đảo kia một tòa ở trên đảo, vậy liền nghe theo mệnh trời. Mà lúc này, Đế Hạo Thiên cũng tòng lòng trong thuyền đi ra. Hắn toàn thân bao phủ quang hoa, phảng phất thần chỉ chi tử hàng thế. Nếu như ta cha không tệ, tại bốn đảo bên trong, đều giấu giếm một thanh cơ quan mật tỉa. Chỉ cần có thể đạt được bốn thanh cơ quan mật tỉa, liền có thể để chân chính Táng Thiên đảo hạch tâm hiện thế. Ma địa hoàng kiếm, khả năng ngay tại trong đó. Đế Hạo Thiên đáy lòng thầm nghĩ. Đối với hắn mà nói, không có chuyện gì, so đạt được địa hoàng kiếm càng trọng yếu hơn. Bởi vì chỉ cần có thể đạt được địa hoàng kiếm, hắn liền xem như tập hợp đủ thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng ba thanh kiếm. Đến lúc đó ba kiếm hợp một, thái cổ danh kiếm, tam hoàng thánh kiếm liền đem tái hiện thế gian. Cùng tìm tới địa hoàng kiếm so sánh, đối phó Diệp Cô Thần ngược lại không phải là chuyện quan trọng gì. Cho nên Đế Hạo Thiên tiến vào Táng Thiên đảo về sau, chủ yếu nhất tinh lực đều sẽ đặt ở sưu tập bốn thanh cơ quan mật thìa ở trong. Về phần đối phó Diệp Cô Thần chuyện này, giao cho người khác là đủ. Huyền Chân, Diệp Cô Thần sự tình, liền giao cho ngươi đi, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, một cái Diệp Cô Thần, không đáng ta lãng phí thời gian. Đế Hạo Thiên thần sắc đạm mạc nói. Vâng, Hạo Thiên sư huynh, Huyền Chân nhất định không phục ngài nhờ vả. Sở Huyền Chân ôm quyền chắp tay. Hắn nhưng là một trong thập đại công tử Huyền Chân công tử, thân phụ kiếm vương thể. Ngoại trừ Đế Hạo Thiên bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào, chính là Diệp Cô Thần, hắn cũng có lòng tin chấn áp. Đế Hạo Thiên khẽ gật đầu, bước vào truyền tống trận ở trong. Sau đó, cơ hồ tất cả Nam Thiên vực Thiên Tiêu đều là đã bị truyền tống trận đưa tiễn. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có bốn vị lam váy thị nữ, dơ lên một đỉnh băng tuyết cố kiệu xuất hiện. Trong tiệu, ngồi ngay thẳng một vị tóc dài màu băng lam thiếu nữ. Khi thấy cái này đỉnh cố kiệu xuất hiện thời điểm, ở đây rất nhiều thế lực người trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ là cái chỗ kia người đến? Không sai, là Phong Thiên Thánh Hải người, bất quá giống như bọn hắn chưa hề cũng sẽ không tham gia Táng Thiên đảo chi đánh đi. Ta ngược lại thật ra mơ hồ nghe nói, lần này Phong Thiên Thánh Hải người đến đây, là vì đối phó Hắc Ám thế giới vị kia Thiên Khốc Ma Nữ. Thì ra là thế, Thiên Khốc Ma Nữ như hoàn toàn trưởng thành, hoàn toàn chính xác có thể tạo hạ vô biên sát kiếp, thậm chí nhắc lên Nam Thiên vực một trận hạo kiếp. Xung quanh rất nhiều thế lực đang nghị luận, mà vị kia băng lam tóc dài thiếu nữ đã từ trong tiệu đi ra. Nàng toàn thân da thịt như băng như tuyết trắng muốt, dáng người cao gầy thon dài, con ngươi cũng hiện lên màu băng lam, vô cùng mỹ lệ. Tại nàng quanh thân còn loang thoáng có hàn khí đang tràn ngập quanh quẩn. Thiên Khốc Ma Nữ không nên tồn tại ở thế gian, còn có ta kia đoạn nhân quả tại ai trên thân đâu? Thiếu nữ đáy lòng thì thào, bước vào một cái truyền tống trận. Xung quanh rất nhiều võ giả đều là âm thầm liễu lưới. Vị này thiếu nữ, không chỉ có đến từ Phong Thiên Thánh Hải, càng là tứ hoàng một trong. Nàng như xuất thủ, vị kia Hắc Ám thế giới Thiên Khốc Ma Nữ sợ là sẽ phải có lớn nguy hiểm. Chương 1381, Ảm Giới Sinh Linh, Âm Ma Thần. Táng Thiên Đảo, thân là đã từng Nam Thiên vực cấm địa một trong. Bây giờ mặc dù thoát khỏi cấm địa chi danh, trở thành hai phe trận doanh tuổi trẻ thiên kiêu giao thủ sân khấu, nhưng này loại âm trầm cùng quỷ dị, nhưng xưa nay không có biến mất. Đây là một mảnh hiện lên màu nâu xám hoang vu chi địa, mây đen lượn lờ. Hư không bên trong, một trận gợn sóng ba động khuyết tán ra đến, Diệp Cô Thần thân hình hiện lộ mà ra. Quả nhiên tách ra sao? Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện Kiếm Kinh Hồng đám người cũng không ở bên người. Hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đổi lại thiên tiêu, tại Táng Thiên đảo gặp được lạc đàn tình huống, có thể sẽ trong lòng rất hoảng. Nhưng Diệp Cô Thần tâm tính sao mà trầm ổn, chớ nói chi là thực lực của hắn. Dù là phóng nhãn Nam Thiên vực cùng Hắc Ám thế giới hai đại trận doanh, trong thế hệ tuổi trẻ, đều được cho đỉnh lưu. Bởi vậy, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần tự vệ đã đủ. Hơi dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh, Diệp Cô Thần xuất ra một khối đặc thù tinh thạch. Đem chân khí quán chú tiến trong đó về sau, một màn ánh sáng khuyết tán ra tới. Phía trên là toàn bộ Táng Thiên đảo đại khái bố cục. Còn có rất nhiều lít nha lít nhít điểm sáng, dài trên đó. Những điểm sáng này đại biểu cho chính là Nam Thiên vực trận doanh thiên tiêu. Thông qua điểm sáng đó có thể thấy được, tuyệt đại bộ phận Nam Thiên vực thiên tiêu đều là bị truyền tống đến Đông đảo cùng Nam đảo. Chỉ có một số nhỏ vận khí không tốt thiên tiêu mới bị truyền tống đến Hắc Ám trận doanh bên này Tây đảo cùng Bắc đảo. Mà Diệp Cô Thần chính là một trong số đó. Ta hiện tại là tại Tây Đảo sao? Diệp cô thần sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Cho dù biết mình ở vào địch quân trận doanh, sắc mặt nhưng như cũ không có biến hóa chút nào. Lấy thực lực của hắn, muốn trở lại Đông Đảo cùng Nam Đảo, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Mà lại nói lời nói thật, tại toàn bộ Hắc Ám thế giới trận doanh bên trong, ngoại trừ họa chiến tranh song tinh, bốn tiểu cự đầu chờ tồn tại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bên ngoài. Còn lại thiên tiêu, Diệp cô thần đều không cần có chút kiên kỵ. Cho dù là bảy tiểu bá vương hoặc là thập tam thái bảo, Diệp cô thần đều không cần quá mức e ngại. Bởi vậy, Diệp cô thần ngược lại không đổi, hắn quyết định bắt đầu điều tra Táng Thiên Đảo. Mảnh đất hoang này, âm phong thảm thảm, mặt đất có không biết tên sinh linh xâm bạch sắc xương cốt. Táng Thiên Đảo là cái rất kỳ lạ tồn tại. Giống như là ở vào Nam Thiên Vực, nhưng lại không tại Nam Thiên Vực. Ở vào không gian trong khe hẹp. Ừm. Tại Nam Thiên Vực, lại không tại Nam Thiên Vực. Diệp cô thần đấy lòng đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn chợt nhớ tới, ban đầu ở vô thiên kiếm cảnh bên trong. Vị kia thần bí ý thức phân thân, thiếu nữ A Tang, đã từng nói. Nàng bản thể, giống như tại Nam Thiên Vực bên trên, lại không tại Nam Thiên Vực bên trên. Chẳng lẽ A Tang cùng cái này Táng Thiên Đảo có quan hệ? Diệp cô thần nghĩ thầm. Hắn liền nghĩ tới, A Tang nói qua, nàng bản thể cùng địa hoàng kiếm là tại cùng một nơi. Dạng này suy luận ra, chẳng phải là nói, địa hoàng kiếm khả năng liền trên Táng Thiên Đảo. Cho ra cái kết luận này về sau, Diệp cô thần cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Táng Thiên Đảo lại còn khả năng chôn giấu lấy bí mật này. Mà đúng lúc này, Diệp cô thần trong thức hải, đồng nhiên có một chút huỳnh quang đang nhấp nháy. Chính là A Tang cho hắn ý thức chi quang. Dựa vào điểm này ánh sáng, thì có thể trợ giúp Diệp cô thần tìm tới A Tang bản thể. Trách không được, vì sao kia đế hạo thiên, tựa như cũng không có quá nhiều ra tay với ta hứng thú, nguyên lai là bởi vì, hắn mục đích chính yếu nhất, là đến Táng Thiên Đảo tìm kiếm địa hoàng kiếm. Diệp cô thần xem như triệt để minh bạch.